Phượng Vũ Cửu Thiên, quyển 23, góc truyện audio.com, chương 6, edit, M2P, phương đông mặt trời vừa tỏ, xa xa nơi chân trời, bên trên mây tím, phía dưới là nước biển, đều được ánh bình minh mê người nhuộm vàng một dải. Gió biển thôi đưa, sóng biển nếu như ôn nhu vỗ về, lại giống như một người mẹ nhẹ nhàng đưa nôi du con. Yêu thương khó nói thành lời. Chiến thuyền nơi hải vực Đan Lâm không một ai dám tới gần. Tính năng bậc nhất, chính là thuyền lớn bền chắc lại vô cùng xa hoa. Làm người ta đáng tiếc chính là, cảnh biển sáng sớm gần như hoàn mỹ kia, lại bị thanh âm thanh thúy lãnh liệt của binh khí giao tranh hủy đi một khung cảnh trong sáng. Hai thân ảnh đồng dạng mạnh mẽ linh hoạt, đang trên thuyền lớn lại ngay trước mũi thuyền di chuyển nhanh như chớp mắt. Không để ý tùy thời có thể một cước đạp không ngã vào biển rộng nguy hiểm bên dưới. Kịch liệt giao đấu làm người xem khẩn trương hít thở không thông. Keng, đang lúc động tác mau lẹ, hai kiếm nhất thời mãnh liệt giao kích, bắn ra tia lửa, hảo, cảnh bình nhịn không được mỉm cười, nhẹ tán thưởng một tiếng. Hắn thoải mái mà đem lưng tựa vào lan can phía trên mạn thuyền. Tay cầm bầu rượu đưa đến bên miệng nhấp một ngụm. Thầm khen rượu ngon, tiếp đó lại cắn một hơi hải sản tươi nướng, một bên hưởng thụ điểm tâm, một bên tiếp tục ngẩng đầu, thưởng thức trận đấu đặc sắc phía trên. Thân thể hai người kia cao lớn tương xứng, tư thái tiêu sái di chuyển lưu loát, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn tràn ngập mùi vị biển cả cùng kích phát nhiệt huyết sục sôi. Thật sự đẹp mắt, trên boong thuyền. Chúng huynh đệ hải tặc được thưởng thức miễn phí cũng không yên ổn ngồi xem. Ngày đầu tiên thì đúng là có kinh ngạc cùng rúng động. Tuy nhiên, các huynh đệ giờ đây đã muốn hình thành thói quen mỗi sáng sớm hai vị thủ lĩnh sẽ thể hiện tình cảm mãnh liệt cùng. Đánh lộn, hơn nữa càng ngày càng thích ngồi một bên vừa ăn điểm tâm vừa thưởng thức. Đại thủ lĩnh kiếm pháp thật sắc bén nha, nhị thủ lĩnh cũng không kém đâu. Ngươi xem đi, thấy không, đó chính là tuyệt chiêu của nhị thủ lĩnh, bay lên không, xoay người, một kiếm đánh xuống đó so với chớp còn nhanh hơn, ngươi xem lại đi, ngươi nhầm rồi đó, cho nên vẫn là đại thủ lĩnh lợi hại nha, tuyệt chiêu đó của nhị thủ lĩnh không phải đại thủ lĩnh đã muốn né qua nhiều lần rồi sao? Hảo, mọi người không tự chủ được tâm ý, nhất tề thấp giọng ủng hộ. Cảnh Bình quay đầu, hỏi huynh đệ mới được triệu lên thuyền ngày hôm trước. A Lâm, đại thủ lĩnh muốn ta hỏi ngươi một chút. Ngày hôm qua nhị thủ lĩnh kêu ngươi đến. Cùng ngươi nói cái gì? Nga, nhị thủ lĩnh hỏi, cái gì có thể cắt đứt sợi dây da thuộc có chứa tơ song lượng xa? Nghe nói nhị thủ lĩnh mặc kệ nhìn thấy huynh đệ nào? Câu đầu tiên đều hỏi cái này a. Chấm, ngươi trả lời thế nào? Đương nhiên là không có. Có thể cắt thì đã không là tơ được làm bằng song lượng xa a, nhị thủ lĩnh nghe ta nói như vậy. Sắc mặt đúng là đen hơn đáy nồi. Đúng rồi, đại thủ lĩnh hỏi mấy việc nhỏ này để làm gì thế? Cảnh Bình tối mặt dương môi nói. Ngươi về sau sẽ quen thôi. Phàm là chuyện có liên quan đến nhị thủ lĩnh, đại thủ lĩnh đều sẽ hỏi đến. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngàn vạn lần đừng cùng nhị thủ lĩnh thân cận quá, cẩn thận bị đại thủ lĩnh đem đi uy cá mập. A Lâm đánh cái dùng mình, ta đây về sau không để ý tới nhị thủ lĩnh thì tốt hơn. Ha, nếu như thế ta cam đoan ngươi sẽ chết nhanh hơn. Cảnh Bình hừ lạnh một tiếng. Ngươi không biết đại thủ lĩnh đã nghiêm khắc thủ lệnh, cao thấp hải tặc chúng ta đều phải tôn trọng phục tùng nhị thủ lĩnh sao? Đang lúc A Lâm toát ra mồ hôi lạnh, đúng rồi, Cảnh Bình đại ca, nhị thủ lĩnh có hay không hỏi qua ngươi, chợt hé ra một khuôn mặt tròn vo hướng Cảnh Bình thần thần bí bí nhếch mi. Hỏi cái gì có thể cắt bỏ vòng cổ nhị thủ lĩnh đang đeo ấy? Câm miệng, Cảnh Bình đột nhiên hạ giọng, cảnh giác liếc mắt nhìn đến hai người còn đang đánh đến long trời lở đất trên kia. Hung ác nhỏ giọng giáo huấn, nhị thủ lĩnh động một cái là động tay động chân, không cần đoán cũng biết là liên quan đến cái tín vật đính ước kia. Nghe đến là đều nhanh giận điên lên, ngươi không thấy được ngay cả đại thủ lĩnh cũng bị đánh cho chạy khắp thuyền hay sao? Lại còn dám tại đây nhắc đến hai chữ, vòng cổ, là muốn tìm cái chết có phải hay không? Vị huynh đệ mập mạp hiếu kỳ vừa hỏi, sắc mặt trắng nhợt, nhanh chóng đem cổ lùi về. Đến, ta cầm cái, cùng các huynh đệ cá cược, nhìn xem hôm nay ai thắng ai thua đi, ăn uống phiêu đổ chính là việc vui mà bọn hải tặc thích nhất. Có người đề nghị, mọi người nhất thời bàn tính cờ bạc dâng lên, toàn bộ tụ tập lại đây, đầu quay thành một vòng, một lời nói ra không được rút lại, ta đặt hai đĩnh hoàng kim, đại thủ lĩnh thắng, ta một thỏi hoàng kim, cực nhị thủ lĩnh thắng. Có thể đặt bất phân thắng bại hay không a, bất phân thắng bại nhà cái không nhận cực nhé. Ta tin tưởng đại thủ lĩnh, đặt đại thủ lĩnh một thỏi hoàng kim, khi không lưu đi đến bong thuyền, chính là thời điểm mà đám thuộc hạ đang náo nhiệt nhất. Còn chưa có chấm dứt sao, không lưu đi đến cạnh cảnh bình, học bộ dáng của hắn mà ngả lưng dựa vào lan can. Tầm mắt hướng đến hai thân ảnh mạnh mẽ nhanh nhẹn bên trên. Hẳn là nhanh, cảnh bình lý trí tính ra, sáng sớm theo chủ khoang đánh tới bong thuyền đánh tới sau thuyền đánh tới mũi thuyền, ta xem rất nhanh sẽ chia thắng bại, không lưu liếc qua cách vách, bọn họ đang làm gì vậy, đặt cược hôm nay ai thắng ai thua, người đặt ai, đương nhiên là đại thủ lĩnh, cảnh bình đem miệng tiến bên tai không lưu, bí mật nói. Tối hôm qua đại thủ lĩnh thành công tiến vào khoang của nhị thủ lĩnh. Cả một buổi tối không đi ra, ngươi không ngại cẩn thận quan sát đi. Nhị thủ lĩnh tuy rằng xuất kiếm hung hãn, kỳ thật căn bản thắt lưng chột dạ, muốn thắng không được, giảo hoạt cười một cái. Từ trong lòng ngực lấy ra hai đĩnh hoàng kim, ném đến chỗ đang cá cược, cao giọng chắc chắn nói. Hai đĩnh hoàng kim, đại đầu lĩnh, không lưu thán một hơi. Cũng đem miệng tiến đến bên tai cảnh bình, đồng tình nói, ngươi thua chắc, không có khả năng thua, ta dám dùng tính mạng cam đoan, tối hôm qua đại thủ lĩnh nhất định đem nhị thủ lĩnh hung hăng mà làm. Hiện tại nhị thủ lĩnh thể lực hoàn toàn không thể bằng được đại thủ lĩnh. Cảnh bình vô cùng chắc chắn nói, ngay sau đó gương mặt hắn đột ngột sững lại, không dám tin nhìn hạ địch anh minh thần võ bỗng nhiên sơ sẩy. Bị đối thủ một kiếm chụp giữa lòng bàn tay, kiếm cứ thế tuột khỏi tay, hấp tấp rơi xuống bong tàu, trận đấu kịch liệt cứ thế chấm dứt, Tử Nham sừng sững đứng trên mạn thuyền, dáng người cao ngất tuấn giật, tay phải sóng vai dương thẳng, mũi kiếm đâm thẳng chỗ yếu hại trước ngực hạ địch, kẻ vừa để mất đi binh khí, nam nhân cao ngạo dưới nắng gắt, bên dưới nước biển nhẹ nhàng vỗ về. Không gian bỗng yên lặng theo dõi một màn này, tựa như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm được họa ra dưới ngòi bút kiệt xuất nhất. Mọi người ngửa đầu, nhị thủ lĩnh thật lợi hại. Đám hải tặc đặt Tử Nham thắng phát ra một tràng cuồng nhiệt ủng hộ. Thật phấn khích, nhị thủ lĩnh, bên cược thắng cao hứng phấn chấn. Vỗ tay như sấm, không lưu giảo hoạt nhìn cảnh bình. Đại thủ lĩnh tối hôm qua được ăn no món điểm tâm ngọt. Hôm nay há có thể không làm cho nhị thủ lĩnh cao hứng sao? Ngươi dùng đầu óc ngẫm lại đi. Kịch liệt giao đấu tiêu hao thể lực khá lớn. Lưng và ngực ướt đẫm mồ hôi. Hai má Tử Nham, bởi vì máu lưu động quá nhanh mà hơi hơi ửng đỏ. Đối với những tiếng reo hò phía dưới bong thuyền không chút nào để ý tới. Sau khi điều chỉnh hô hấp, hắn rút lại mũi kiếm đang hướng về hạ địch. Xoay người bước đi, Tử Nham, đường kiếm đâm thẳng của ngươi rất có tiến bộ nha. Hạ địch chạy lại, nhắm mắt theo đuôi hắn. Nhỏ nhẹ nói, đường kiếm ngang cũng rất lợi hại nha. Cút, hắn không kiên nhẫn quát khẽ. Trên cổ vẫn phải đeo chiếc vòng chết tiệt. Còn có, khi xuống thang lầu, hai chân bất giác mà run rẩy, làm cho Tử Nham tức giận không chịu nổi. Đáng giận, mặc kệ là có đóng kín tất cả các loại cửa, hạ địch vĩnh viễn có biện pháp tiến vào khoang của hắn. Thời tiết tốt như vậy, không bằng ta dạy cho ngươi cách câu cá trên biển nha. Cút, hạ địch đối với việc Tử Nham cự tuyệt mắt điếc tai ngơ. Bất chấp quần lấy người nọ, cước bộ nhanh hơn, cùng Tử Nham sóng vai đi nhanh, lại cười đến xấu xa. Trên mạn thuyền mỗi lần nhìn đến hai chân ngươi khiêu gợi như thế, ta đều muốn giống như tối qua ở trên giường, dùng tư thế kia hung hăng làm ngươi a, sớm có phòng bị. Hắn nhất thời mạnh mẽ cúi đầu, né được một kiếm đâm tới của Tử Nham, nhưng tránh được một kiếm đó, eo vẫn là trúng một quyền, ô, sắp lại bên cạnh Tử Nham, Hạ Địch khoa trương mà hét thảm một tiếng, thấy Tử Nham ngay cả mắt cũng không liếc lấy một cái mà đi thẳng. Hạ Địch buông tha khổ nhục kế, bước nhanh đến bên hắn dùng ngữ khí cảnh cáo nói. Sứ giả đại nhân, tính tình ngài nên tiết chế một chút, bản vương tử hôm nay có ít nhất 3 cơ hội đem ngài đá xuống biển. Nhưng vẫn nhận thua, ngài nên cung kính với ta một chút. Tử Nham trong lòng biết rõ hôm nay là Hạ Địch cố ý nhượng bộ. Lạnh lùng nói, không đem ta đá xuống biển, đó là do ngươi không đủ thông minh. Không đủ thông minh, mắt Hạ Địch bất chợt ánh lên tia nguy hiểm. Đột nhiên dụng lực mạnh mẽ đè chặt hai vai Tử Nham đặt lên vách khoang thuyền. Hung hăng nói, ngươi lại quên bản vương tử hướng hải thần tuyên thề Tử Nham ngươi là người chân ái nhất trong suốt cuộc đời Hạ Địch ta sao? Bản vương tử như thế nào có thể đá ngươi xuống biển đây? Mặc kệ đã nghe qua không biết bao nhiêu lần, mấy lời thề này vẫn cứ có thể lay động thần kinh kiên cường của Tử Nham. Cố ý hiện ra hai mắt lãnh đạm. Xong, khi nhìn đến cặp mắt dài nhỏ tựa hồ có yêu lực chăm chú nhìn mình kia. Đáy mắt Tử Nham bất chợt hiện lên một tia dãy dụa khó có thể phát hiện. Buông ra, Tử Nham đoan chính tránh đi gương mặt hắn. Hạ giọng, hôm nay tỷ thí là ta thắng. Ngươi thân là đại thủ lĩnh nói chuyện phải biết phép tắc. Hạ Địch bất đắc dĩ buông tay. Không cam lòng nói, đừng hướng bản vương tử ra giá. Ngày mai tỷ thí, nếu bản vương tử thắng, bản vương tử lập tức đình chỉ việc phân khoang thuyền, để ngươi sung sướng mà ngủ cùng bản vương. Bản vương tử sẽ dùng toàn bộ công phu mà hầu hạ ngươi. Tử Nham đối với câu nói sặc mùi uy hiếp của hắn không thèm phản ứng. Khi bước đến boong thuyền, bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn một đám theo dõi hắn cùng Hạ Địch, đứng ở chỗ này nhìn náo nhiệt. Tầm mắt lạnh lùng quét qua một vòng, lực uy hiếp của nhị thủ lĩnh không thể bỏ qua. Bọn hải tặc tên nào tên đây lắc đầu xua tay. Không đúng, không đúng, chúng ta chính là, ăn điểm tâm, à, đúng thế, ở boong thuyền ăn điểm tâm à, ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi, ha, sớm đã ăn xong rồi. Ăn xong thì đi làm chuyện của mình đi. Vâng, nhị thủ lĩnh, mọi người lúc này chỉ biết nhanh nhanh mà giải tán. Tử Nham gọi lại, không lưu, không lưu tức thì quay đầu trở về. Nhị thủ lĩnh có gì phân phó? Đường vẫn chuyển xong lượng xa có 3 địa điểm quan trọng. Đã tìm hiểu xong chưa? Đã muốn tìm hiểu xong 2 nơi. Người thứ 3 ra thực địa xem xét còn chưa có trở về. Tạm thời không thể xác định. Thuộc hạ đoán đại khái mai hoặc kia có thể có tin tức. Vất vả ngươi, Tử Nham trầm mặc một lát, thản nhiên nói, chờ sự tình xác định xong, ta muốn viết một phong thư gửi đến cho đại vương cùng minh vương. Đến lúc đó còn cần đến ngươi phái người đưa đi, đây là phận sự của thuộc hạ, nhị thủ lĩnh xin cứ việc phân phó. Khóe mắt thoáng nhìn, vừa vặn nhìn đến vương tử điện hạ không kiên nhẫn chọn mi. Hiển nhiên đang trách không lưu hắn không có mắt, thế mà dám gây trở ngại hai vị thủ lĩnh tán tỉnh. Trái tim không lưu phanh phanh nhảy dựng, chèn nhanh thêm một câu. Thuộc hạ xin phép đi xuống làm việc, chân chó chạy nhanh khỏi boong thuyền. Hạ Địch cười dài bước gần lại. Tử Nham nhị thủ lĩnh, sứ giả đại nhân, Thái Dương càng lúc càng lớn. Chúng ta vào trong khoang được không? Tử Nham cảnh giác liếc hắn mắt một cái. Chần chờ một chút nói, ngươi còn dám chưa có sự đồng ý mà tiến vào khoang của ta. Cẩn thận ta lấy kiếm hầu hạ ngươi. Chậc chạc, sứ giả đại nhân nói lời này rất hợp ý bản vương tử nha. Ta dùng kiếm của ta hầu hạ ngươi, ngươi dùng kiếm của ngươi hầu hạ ta, không bằng chúng ta ngày mai tỉ thí, đổi việc so sánh kiếm của ai dài hơn, thành, so sánh kiếm của ai cứng hơn đi. Tử Nham nghe đến câu cuối cùng, so sánh kiếm của ai cứng hơn đi, liền hiểu được Hạ Địch rốt cuộc đang nói cái gì. Quả thực không thể tin được lỗ tai mình vừa nghe được cái gì nữa. Thiên hạ đệ nhất hạ lưu vô sỉ chính là tên trước mắt này. Mặt cùng cổ truyền đến nhiệt nóng, Tử Nham biết, chính mình lại vì cái miệng đùa giỡn của tên hỗn đản đó mà mặt hồng đến sau gáy. Đại thủ lĩnh, phía kia có một chiến thuyền thuộc hải tặc chúng ta yêu cầu tới gần. Có cho phép không ạ? Thủy thủ trên đài quan sát lớn tiếng bẩm báo, trước hỏi bọn chúng có chuyện gì. Sự tình không khẩn cấp liền miễn, đừng lãng phí thời giờ nghỉ ngơi của bản vương. Hạ Địch lớn tiếng nói, hắn thật vất vả mới đem được nam nhân bảo bối này thu vào tay. Còn chưa có thống thống khoái khoái mà đem 30 ngày kia bồi thường lại đâu. Đừng mơ tưởng hắn đem thời gian ăn mỹ thực này hao phí ở những sự vụ vụn vặt phiền nhiễu đó. Làm đại thủ lĩnh hải tặc liền so với làm vua của một nước thoải mái hơn nhiều. Hải tặc mỗi người đều là nhân vật tiêu diêu tự tại. Đại thủ lĩnh phóng lệnh 2 tháng nghỉ dài hạn, sẽ hoan hô cao hứng, tuyệt sẽ không giống các đại thần lo lắng thế nọ thế kia. Thủy thủ dương cờ đánh ra tín hiệu tiến hành trò chuyện. Lại lớn tiếng bẩm báo, đại thủ lĩnh, thuyền đó nói có chuyện phi thường khẩn cấp, thực phiền toái, kêu bọn chúng tới đi, nếu nói dối quân tình, bản vương tử lấy bọn họ uy cá mập. Thuyền đến được cho phép, nhanh chóng tới gần, cách hơn 10 thước, một giọng nam trầm thấp xè qua mặt biển truyền đến, Tây Lôi Vương Dung Điềm không mời mà tới, có chuyện quan trọng mong gặp Đan Lâm Vương tử Hạ Địch. Thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, Tử Nham cả người chấn kinh, vọt tới sườn mạn thuyền, không thể tin kêu lên, đúng là đại vương đến đây. Hắn bị Hạ Địch nửa uy hiếp nửa bắt cóc đưa đến biển Đan Lâm. Đã cho rằng cả đời sẽ bị nhốt ở trong lòng biển sóng to gió lớn này. Không thể tưởng được, nhanh như vậy có thể gặp lại đại vương mà nhiều năm qua chính mình phục sự. Hạ Địch trong lòng kinh ngạc, ánh mắt lướt qua mặt biển, sắc bén bắn về phía vị khách không mời mà đến kia. Đứng ở đầu thuyền, Dung Điềm thông suốt, tầm mắt không rời, bình tĩnh đón nhận, hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. Cách 3 thước mặt biển, hai người tầm mắt ở giữa không trung giống như cao thủ so chiêu điện quang bắn lửa. Vừa chạm vào trong nháy mắt lại vi diệu tách ra. Đại vương, thuộc hạ Tử Nham, cung nghênh đại vương, hai thuyền tới gần, không đợi Dung Điềm lại đây. Tử Nham liền kiềm chế không được, tức khắc nhảy đến thuyền đối diện, lấy thân phân thị vệ hướng Dung Điềm hành lễ. Kinh ngạc hỏi, đại vương như thế nào bỗng nhiên lại giá lâm đến đây? Dung Điềm vì Phượng Minh lòng nóng như lửa đốt, một giây cũng không chịu trì hoãn, lập tức đề cập vấn đề. Phượng Minh hiện bị thủy quân đồng quốc vây khốn trên đảo Kinh Chuẩn. Tình huống nguy cấp vạn phần, tin tức kinh hách khiến Tử Nham toàn thân rung mạnh. Cái gì, Tử Nham, bản vương cần nhờ Hạ Địch vương tử trong thời gian ngắn nhất có thể triệu tập đến tất cả chiến hạm tinh nhuệ cùng cao thủ thủy chiến. Chạy nhanh tới cứu viện Phượng Minh, Dung Điềm thâm trầm lợi hại phóng ra tầm mắt mang theo áp lực xuyên thẳng đến chỗ sâu nhất trong mắt Tử Nham. Chậm rãi nói cho bản vương, chuyện này, ngươi có làm được không? Tay chân Tử Nham nhất thời cứng ngắc. Trong nháy mắt, mọi góc cạnh trên mặt lộ ra biểu tình kiên nghị, thỉnh đại vương chờ một lát, Tử Nham nhất định vì đại vương hoàn thành việc này. Trong con ngươi xẹt qua một tia kiên quyết, xoay người quay lại thuyền lớn, Hạ Địch còn chờ ở bong thuyền, lập tức đi tới hỏi, Tây Lôi vương tìm tới cửa, muốn làm gì? Tử Nham khẽ cắn môi, một phen kéo tay Hạ Địch, vào khoang thuyền rồi nói sau. Đóng cửa phòng, Tử Nham đem ý đồ của Dung Điềm rất nhanh nói một lần. Hạ Địch thú vị cười ha ha, đến bên giường ngồi xuống, chân dài ương ngạnh bắt chéo. Tất cả chiến hạm tinh nhuệ cùng cao thủ thủy chiến, Tây Lôi Vương nói ra rất thoải mái. Tử Nham đứng ở trước giường, tầm mắt đưa xuống, thẳng tắp nhìn hắn, ngươi có cho mượn hay không? Hạ Địch nghiền ngẫm nhìn quét hắn. Chỉ cần sứ giả đại nhân cấp cho ta một cái lý do. Bản vương tử liền cho mượn, hoặc là, một tia cười tà khó lường theo môi Hạ Địch Xuyên dáng lộ ra. Sứ giả đại nhân đưa ra một cái điều kiện có thể khiến bản vương tâm động mà trao đổi. Người đưa ra chính là điều kiện hạ lưu vô sỉ, bản sứ giả sẽ không đáp ứng cái nào hết. Tử Nham một hơi cự tuyệt, lại quanh co nói một câu. Bất quá, thật ra có thể cho ngươi một cái lý do. Sứ giả đại nhân mời nói. Bản vương tử sẽ chăm chú lắng nghe. Hạ Địch duỗi ra thắt lưng rắn chắc, đổi một tư thế thoải mái. Biếng nhác nghiêng người dựa trên gối mềm. Ta, môi mở một chút, lập tức lại nhắm chặt đứng lên. Trầm mặc, mỗi một giây thần kinh trên người Tử Nham đều căng lên chặt chẽ. Sứ giả đại nhân, ngài không phải muốn nói lý do sao? Đương nhiên nhất định không phải nói cho có lệ, phải là lý do chính đáng làm cho bổn vương tử phải đồng ý đó nha. Khuôn mặt tuấn Mỹ mỉm cười, giống như trêu đùa, khi dễ con mồi rơi vào tay. Chậm rãi trêu chọc, đừng lo, sự kiên nhẫn của bản vương tử không tồi đâu. Kẻ đang chờ cứu mạng kia cũng không phải tâm can bảo bối của ta à, ta có điểm thích tên vô lại nhà ngươi. Nhưng nếu ngươi để mặc đem Minh Vương hại chết, chuyện giữa hai chúng ta liền coi như không có gì đi. Tử Nham vì lời trêu chọc của Hạ Địch mà nhanh chóng nói ra. Hạ Địch giống như sấm đánh bên tai, trong nháy mắt, hoàn toàn như trong mộng. Hạ Địch vương tử tự cao tự đại, hương ngạnh không ai bì nổi. Lúc này đây lại lộ ra bộ mặt ngu xuẩn nhất đời này. Ngươi mới vừa nói cái gì? Thật lâu sau, Hạ Địch hầu nghi theo dõi nam nhân của hắn. Nhỏ giọng hỏi, lý do, trái tim không chịu thua kém mà nhảy loạn. Ngữ khí Tử Nham lại trước sau như một bình tĩnh. Về phần lý do này có được hay không? Vương tử điện hạ chính mình định đoạt đi. Tĩnh mịch một hồi. Hạ Địch giống như bị người nào đó thình lình đâm cho một kiếm. Từ trên giường nhảy dựng lên. Được, dĩ nhiên là được, tuyệt đối là được, biếng nhác cùng cả lơ phất phơ trở thành hư không. Tựa như gió xoáy xông lên bong thuyền. Người đâu, không lưu, Cảnh Bình, lập tức cấp tín hiệu khẩn cấp. Mệnh cho tất cả chiến hạm Đan Lâm hải vực hòa tốc hướng đảo Kinh Chuẩn. Toàn bộ nhanh chóng triển khai. Tất cả chiến hạm, việc này, đại thủ lĩnh, đại đầu ngươi, bản vương tử nói tất cả chính là tất cả, toàn bộ theo ta lập tức khởi hành, nhất định phải đuổi đến chỗ Minh Vương đem hắn cứu ra. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh, không lưu vừa mới chuyển thân, phía sau lưng bỗng nhiên bị người bắt lấy, dùng sức lôi trở về, dương mắt lên liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đến thần bí quỷ dị của Hạ Địch làm người ta lạnh sống lưng. Không lưu, ngươi có biết trên đời này có một câu nói chết người không? Thuộc hạ, không biết, hắc, chính là, Hạ Địch hạ giọng, thì thầm một hơi, ta có điểm thích tên vô lại nhà ngươi. Ngửa đầu nhìn trời, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo bật ra một trận cười dài. Ta có điểm thích tên vô lại nhà ngươi. Chấm, ta đã muốn thích tên vô lại nhà ngươi. Ta thích tên vô lại nhà ngươi. Ta thích ngươi, thích ngươi. Thật sự là kinh hỉ mà. Đừng nói là 30 ngày. Cho dù là 300 ngày cấm dục đều đáng giá. Tinh không vạn lý, ánh dương chiếu trên cao. Trên đảo Kinh Chuẩn, toàn bộ nhân lực vật lực lấy phòng ngự làm chính dùng tốc độ nhanh nhất cùng khí thế ngất trời nhiệt tình tiến hành. Nổi bật cũng chỉ có một hai tin tức. Tỷ như nỏ phóng, vốn, do Gân Châu số lượng có hạn. Bọn họ chỉ đủ chế tạo thêm 10 nỏ phóng. Nhưng Trúc Huyền thật sự không thể kháng cự lại ánh mắt âu sầu của Thu Lam. Thực tích cực chủ động thúc đẩy bộ não thông minh có 102 đương thời của mình. Ở dưới tình huống ít thuận lợi, cải tiến lại thiết kế của nỏ phóng, nhất là sửa chữa hệ thống lò xo, xem xét tỉ mỉ đến cả bộ phận nhỏ nhất, đem tất cả mọi chỗ có thể tỉnh lược thì tỉnh lược. Kết quả cuối cùng, dĩ nhiên là số gân châu cần dùng cho một chiếc nỏ phóng đã giảm bớt. Mà số lượng nỏ phóng theo phỏng đoán ban đầu chỉ có thể làm thêm 10 cái giờ thành 15 cái. Nội trong 10 ngày này, nỏ phóng được nhóm thợ thủ công kinh nghiệm đầy mình của Tiêu gia chẳng phân biệt ngày đêm đẩy nhanh tốc độ hoàn thành. Mặc dù là đẩy nhanh tốc độ, chất lượng cũng tuyệt đối không giảm. bởi vì mỗi một nỏ phóng làm ra đều được Thôi Dương đầy nhiệt tình nghiêm khắc thử bắn. Từ lần đầu tiên hướng đội tàu Đồng Quốc, bắn, thư, Thôi Dương với nỏ phóng yêu thương không thôi. Mỗi ngày đi theo Thu Lam cùng Trúc Huyền đổi tới đổi lui. Hỏi cái này hỏi kia, rất có ý tứ từ bỏ thân phận sát thủ mà đổi nghề làm nỏ phóng. Bất quá, hắn có lẽ thật sự có tiềm chất với nỏ phóng. Mấy ngày nay không ngừng vì tân nỏ phóng thử bắn. Trong quá trình đó, hắn càng ngày càng nghiệm ra bí quyết phóng nỏ. Độ chuẩn xác cũng càng ngày càng cao. Thậm chí bắt đầu thích lên mặt dạy đời những tiêu gia cao thủ khác cách sử dụng nỏ phóng. Ta rất là không rõ. Phượng Minh ngồi trên tảng đá mà phơi nắng. Miệng cắn một ngọn cỏ. Nhưng đầu nhíu mày, Trang Bộc hiểu lầm ta thì thôi đi. Vì cái gì ngay cả Võ Khiêm cũng không tin ta. Vì cái gì Hồng Vũ cũng không khuyên bảo hắn giúp ta. Mà vì cái gì ta đều đã gửi đi hòa đàm. Bọn họ lại ngay cả xem xét một chút đều không muốn. Võ Khiêm hẳn không phải là một kẻ man dợ chỉ biết dùng vũ lực đâu à. Cậu cảm thán một hơi thật lớn. Không xem xét hòa đàm cũng không có gì. Nhưng cần gì phải lập tức đem đội tàu triệt để thoái lui về phía sau chứ. Thôi Dương chỉ bắn mấy cái tảng đá cùng bình nhỏ không hề có lực sát thương mà thôi. Mặc kệ như thế nào. Như vậy liền đủ để tỏ rõ bọn họ không có ác ý rồi à, còn nữa. Đội tàu thoái lui ra phía sau, bày ra một bộ dáng hung ác đề phòng thì thôi đi. Vì cái gì thế nhưng lại hung ác gửi chiến thư lại đây? Dung Hổ ở bờ biển nhặt được bình gốm trôi tới. Ban đầu Phượng Minh còn có một trận hoan hô nhảy nhót. Cứ nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời hữu hảo lạc quan của Võ Khiêm. Không nghĩ tới vừa mở ra, cơ hồ bị huyết thư dọa ra bệnh tim. Tặc tử Phượng Minh, đừng mơ tưởng hòa đàm. Ta không giết ngươi, thề không làm người. Chấm, trời ạ, có nghiêm trọng như thế sao? Vẫn cho là, trên đội tàu Đồng Quốc có kẻ khác thế thân Võ Khiêm viết hồi âm hoặc là Võ Khiêm với Khánh Ly giống nhau. Bị người ta hạ mê dược làm cho hoa mắt ù tai à, Phượng Minh vẫn như cũ ôm chờ mong với Vũ Khiêm. Cũng không ngờ bị Dung Hổ vô tình thẳng thắn phủ định. Thứ nhất, thuộc hạ đã từng thấy qua chữ viết của Võ Khiêm, cho nên có thể khẳng định đây là do Võ Khiêm tự tay viết. Không phải là có người mạo danh. Thứ hai, thư này số lượng tứ tuy ít, nhưng khí thế sắc bén, người trúng thuốc mê tư chi như nhũn ra, sẽ không viết được như vậy. Ngược lại, thuộc hạ cảm thấy được thư này đã sáng tỏ Võ Khiêm hiện tại đối Minh Vương chỉ có cừu hận. Không có tình bằng hữu. Dung Hổ bắt đúng trọng tâm, trực tiếp thể hiện quan điểm của chính mình. Thỉnh Minh Vương không nên chờ mong Võ Khiêm, toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến tranh đi. Trận đại chiến này tuyệt đối không thể tránh. Ai, Phượng Minh trở thân mình, ghé vào tảng đá, cách đó không xa. Nhóm thợ thủ công phát ra những thanh âm giằng co, liên tiếp, giống như tấu lên khúc ca sung sướng. 15 nỏ phóng đã hoàn thành. Hiện tại họ đang đẩy nhanh tốc độ hoàn thành thứ vũ khí trọng yếu tiếp theo máy bắn đá. Máy bắn đá không cần đến Gân Châu, lại có đầy đủ gỗ lấy từ thân thuyền đã thủng. Trên đảo còn có rất nhiều dây leo đảm đương dây thừng. Cho nên số lượng có thể chế tạo là không hạn chế. Là đăng lúc ấy, hướng thợ thủ công cùng các môn hạ cao thủ trẻ tuổi ra đề nghị. Nhóm các ngươi đem tất cả khí lực đều đặt ở trên máy bắn đá đi. Có bao nhiêu đặt bấy nhiêu? Chờ đại quân Đồng Quốc đến đây, tặng cho bọn họ mấy cái kinh hỉ đi. Đề nghị này không người nào không giơ hai tay đồng ý, mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, kỳ tích chắc chắn sẽ xuất hiện, mới thời gian mấy ngày. Máy bắn đá đã muốn gấp gáp chế tạo ra to to nhỏ nhỏ hơn 100 cái. Được Dung Hổ an trí khắp các quan ải cao thấp, nhắm ngay mặt biển, giống như các vệ sĩ cao lớn thời thời khắc khắc phòng thủ đảo kinh chuẩn. Thiếu chủ, La Đăng mặt không đổi sắc từ một nơi khác hướng chỗ Phượng Minh đi tới. Đây là danh sách mọi người mà thiếu chủ ngày hôm qua bảo ta lập ra. Theo thiếu chủ yêu cầu. Mỗi người đều liệt kê đầy đủ tuổi tác cùng sở trường. Vì vị lão quản gia này đúng là càng già càng dẻo dai. Thể lực thật là người bình thường khó có thể so sánh. Nhiều ngày như vậy, mỗi ngày vừa mở mắt mà bắt đầu vội vội vàng vàng. Bận việc cả trong ngoài đảo, thế nhưng thần thái vẫn cứ sáng láng như thường. Phượng Minh có đôi khi thực hoài nghi La Đăng có phải hay không là kiểu người gặp được kích thích sẽ cực kỳ phấn khởi. Tựa hồ là bắt đầu từ khi bị đại quân Đồng Quốc đuổi giết ngày đó. Hắn liền giống như trở lại tuổi 20 luôn a. Tiếp nhận danh sách La Đăng đưa tới. Phượng Minh một bên cúi đầu lật xem, một bên không quên nói cảm ơn. La Tổng Quản, vất vả ngài rồi, hiện tại Tiêu gia cao thấp đều phải nhờ ngài chuẩn bị. May mắn tất cả bọn họ đều nhất nhất nghe theo ngài. À, đúng rồi, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, gần đây ta đều không có nhìn thấy Lạc Tổng Quản A, ông ấy chẳng những không có tham gia hội nghị. Thậm chí ngay cả Lạc Vân đều không có nhìn qua quá vài lần. Ông ấy đến cùng là làm sao vậy? Ta có hỏi qua Nhiễm Thanh bọn họ, sắc mặt mỗi người đều có điểm cổ quái. Chỉ nói không biết, La Đăng sắc mặt buồn bã. Lạc Tổng Quản gần đây quả thật tự không ổn lắm. Ông ấy tựa hồ uống rất nhiều rượu. Lạc Vân cùng ông ấy cũng có chút mâu thuẫn. Nghe Thu Tinh nói từng nghe qua bọn họ ở trong phòng khắc khẩu. Lạc Tổng Quản trong cơn tức giận đi rồi. Không còn nhìn qua Lạc Vân. Kỳ thật, hắn sâu sắc nhìn Phượng Minh một cái. Kỳ thật, Lạc Vân là cốt nhục của lão chủ nhân. Cũng chính là đệ đệ của vị thiếu chủ Phượng Minh trước mắt này. Ai, đúng là nghiệt duyên a. Trải qua lần này bị nhốt trên đảo Kinh Chuẩn, La Đăng cảm thấy được chính mình đối với vị thiếu chủ này có cảm giác càng ngày càng phức tạp. Trừ bỏ giống như trước đây đối với lão chủ nhân phục tùng cùng ngưỡng mộ. Còn giống như đã coi cậu như con cháu chính mình, rất muốn hảo hảo chiếu cố cậu, giấu giếm thân phận chân thật của Lạc Vân. Từ trước chính là trong lòng mọi người đều hiểu rõ không nên lắm sự. Nhưng hiện tại, mỗi khi thấy ánh mắt tín nhiệm của thiếu chủ, La Đăng liền không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác áy náy vì lừa gạt thiếu chủ nhà hắn. Về sau tìm một cơ hội hướng thiếu chủ thẳng thắn nói đi. Đừng cho thiếu chủ tiếp tục chẳng hay biết gì. Cứ tưởng rằng đây là vấn đề của riêng hắn, lại hoàn toàn không biết. Đây cũng là vấn đề của nhiều người nữa a, nói cho cùng. Lạc Vân cũng là hảo hài tử, hắn ở Tiêu gia cố gắng mà đạt được địa vị của chính mình. La Đăng tin tưởng thiếu chủ thiện lương sẽ hảo hảo đối đãi với vị đệ đệ cùng cha khác mẹ này. Bất quá, đây là tin tức có sức ảnh hưởng lớn, tuyệt không thích hợp ở trước đại chiến mà vạch trần. La Tổng Quản, một gương mặt bỗng phóng đại trước mắt. Dọa La Đăng nhảy dựng. A, thiếu chủ, người làm gì vậy? Phượng Minh đánh giá hắn. Ngài bỗng nhiên ngẩn người a, nói mới nói một nửa. Ngài mới vừa nói kỳ thật cái gì? Nga, thuộc hạ là muốn nói. Kỳ thật đêm qua, Lạc Tổng Quản có đến tìm thuộc hạ một chuyến. La Đăng hạ quyết tâm, chờ sau khi kết thúc trận đại chiến này, sẽ cùng Phượng Minh nói hết. Phượng Minh tò mò hỏi. Ông ấy tối hôm qua tìm đến ngài quá kỳ quái. Ta gần đây đều tìm không thấy ông ấy a, làm hại ta cứ băn khoăn là có phải hay không đắc tội ông ấy chỗ nào rồi. Cho nên ông ấy mới không thèm gặp ta. Đúng rồi, ông ấy tìm ngài làm gì? La Đăng cũng tỏ vẻ không rõ cho lắm. Ông ấy tới thực vội vàng, cả người sặc mùi rượu, bỏ lại hai câu mơ mơ hồ hồ rồi bước đi. Nói cái gì hết thảy đều là ông ấy sai. Còn nói Lạc Vân vô tội. Đúng rồi, ông ấy yêu cầu từ giờ sẽ tiếp tục dẫn dắt sát thủ Tiêu gia. Phụ trách phòng vệ dọc tuyến bờ Tây. Lạc Tổng Quản cam đoan, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm cho quân Đồng Quốc đi lên bờ Tây nửa bước. Phượng Minh nghe đến hồ đồ. Bất quá tâm tình lại tốt lên không ít. Không tồi nha. Hiện tại ngay cả Lạc Tổng Quản cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Sát thủ Tiêu gia luôn do ông ấy phụ trách, kia đương nhiên để ông ấy tiếp tục trưởng quản đi. Bất quá trước tiên nói đến Lạc Vân, thương thế chưa của hắn chưa lành, tuyệt đối không cho phép cho hắn tham chiến. Ta ngày hôm qua thăm hắn, hắn lại yêu cầu đến lầu quan sát giúp đỡ Dung Hổ. bị ta nghiêm khắc cự tuyệt. Thật muốn cho ngài xem vẻ mặt đần ra lúc đó của hắn nha. A, ta thực hoài niệm gương mặt lãnh đạm trước đây của hắn a, đang lúc tán gẫu đến cao hứng. Phía sau truyền đến tiếng bước chân hối hả. Phượng Minh nhìn lại, cười nói, Nhiễm Hổ, ngươi đã đến rồi, nghe mấy thị vệ nói mọi việc tiến triển phi thường thuận lợi. Trong 10 trái bom thì có đến 8 cái phát nổ thành công. Ngày hôm qua đã bắt đầu chế tạo bom thực chiến rồi. Thế nào, có gặp thêm khó khăn gì không? Bom đã tạo được hơn 400, không gặp khó khăn gì. Nhiễm Hổ bước đi như bay lại đây, nói nhanh gấp đôi với tốc độ bình thường. Nhưng thuộc hạ lần này đến không phải để bẩm báo tiến độ chế tạo bom. Thiếu chủ, đội thuyền ba cột buồm của Đồng Quốc tới rồi. Cái gì? Phượng Minh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Há to mồm ngạc nhiên kêu. Như thế nào bỗng nhiên lại đến rồi? Tuyệt không bỗng nhiên, giờ khắc này cuối cùng cũng đến. Dung Hổ khi nghe đến cũng cả kinh. Nhưng lập tức tỉnh táo lại. Nhiễm Hổ, ngươi lập tức thông chi mọi người dừng lại mọi việc chế tạo. Dựa theo phân công bàn bạc từ trước triển khai ngay. Nhiễm Hổ trả lời, thượng tái tư đi rồi a, giờ phút này, vốn đang cố gắng gấp gáp chế tạo máy bắn đá. Bốn phía đình chỉ lại công việc, toàn bộ di chuyển về chỗ tác chiến của mình. Đa số bọn họ đều đã trải qua huấn luyện của Tiêu gia. Tác phong rất chuyên nghiệp, động tác nhanh chóng lại đâu vào đấy. Toàn bộ đảo nhất thời tràn ngập không khí khẩn trương. May mắn nỏ phóng cùng đại đa số máy bắn đá đã được sắp đặt tốt. Hơn nữa mỗi một bên đều chuẩn bị khá nhiều tảng đá lớn cùng cọc gỗ. La Đăng tổng quản phụ trách sắp xếp đại đa số vũ khí. Trong giọng nói tràn đầy vẻ tự hào, biết được đội thuyền ba cột buồm đã đến. Sau một lát kinh ngạc đã nhanh chóng khôi phục bộ dáng người Tiêu gia dũng cảm không sợ chết. Cười nói, đại chiến rất nhanh sẽ đến. Năm đó chỉ có đại tướng quân Vệ Tiềm mới có đủ cơ trí đối mặt. Hiện tại, chúng ta có Phượng Minh thiếu chủ. Để cho đại quân Đồng Quốc đại quân đến đây đi. Ha, mặc kệ là thắng hay thua, trận chiến này sẽ khiến cho Mỹ danh Tiêu gia lưu danh thiên cổ. Ý định của Phượng Minh so với hắn có nhiều hơn một chút. Lưu danh đương nhiên tốt lắm. Bất quá quan trọng nhất chính là lưu mệnh a, lộ ra tươi cười phức tạp. Nhiễm Hổ, hy vọng đúng như lời bọn thị vệ nói. Thật sự là 10 quả thì sẽ nổ được 8. Nhiễm Hổ lớn tiếng đáp. Thiếu chủ yên tâm, không đúng người hãy dùng gia pháp trừng trị thuộc hạ. Phượng Minh gật gật đầu, đứng thẳng thân mình, eo lưng giữ vững, tay đặt trên chuôi kiếm. Xúc cảm lạnh như băng, khiến cho cậu cố gắng tìm kiếm bình tĩnh. Thiếu chủ, Minh Vương, biết được tin tức nhóm thuộc hạ tâm phúc đều đuổi tới. Nhất nhất chờ đợi hiệu lệnh, đội thuyền ba cột buồm Đồng Quốc đã đến. Bọn họ tùy thời sẽ phát động tấn công. Đối diện đều là những gương mặt tràn ngập nhiệt tình, là những ánh mắt chứa đầy tín nhiệm. Phượng Minh lại một lần nữa cảm thấy rõ trọng trách trên vai mình. Loại áp lực này, thế nhưng cũng làm cho cậu dũng cảm hơn. Dung Điềm, ngươi nhất định sẽ vì ta mà kiêu ngạo. Phượng Minh nhìn chung quanh các huynh đệ cùng vào sinh ra tử một vòng. Trong lòng tràn đầy cảm động. Các vị huynh đệ, một trận quyết chiến này chung quy khó lòng tránh khỏi. Tuy rằng Đồng Quốc thế đại, nhưng chúng ta cũng đã làm tất cả có thể để chuẩn bị. Cậu thật sâu hô một hơi, tiếp đến đem bảo kiếm bên hông rút ra, hướng lên trời mà chỉ. Xúc động hô lớn, nếu Đồng Quốc thật muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy thì chúng ta anh dũng quyết chiến đi. Giết một tên coi như hòa vốn, giết hai tên đã có lời rồi. Bị ý chí chiến đấu của Phượng Minh cuốn hút, nháy mắt, mọi người lập tức đều kích động. Bảo kiếm lấy ra khỏi vỏ, chiến đấu hết mình, tuyệt đối không khuất phục. Tây Lôi không có kẻ nhu nhược, Tiêu gia mỗi người đều là hảo hán. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lời. Không khí thật phấn khởi a, những lời tuyên cáo lẫy lừng cứ thế trào dâng. Vang vọng toàn đảo Kinh Chuẩn, một trận quyết chiến sinh tử, đã gần ngay trước mắt. Cách chương.